Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, phần 418. Chương 359. Người cùng nàng cùng nhau bối xử phạt gì đó. Nhìn Ares kia bao cát giống nhau đại nắm tay không ngừng mà ở chính mình trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Ares nhịn không được nuốt nước miếng một cái, cười mỉa nói: "Ares đại nhân, ta cũng chỉ đùa một chút mà thôi. Cùng lắm thì ta cũng đem thần cách cùng thần chức giao cho ngươi sao?" Làm rõ ràng Ares, giao ra chính mình thần cách cùng thần chức, không phải trừng phạt, mà là ta cho các ngươi sở hữu thần tộc nghĩa vụ. Ares xuyên qua thần đàn đi vào Ares trước mặt, cúi đầu nhìn nàng, nói: "Hôm nay ngươi liền tính không tới, ngươi thần cách cùng thần chức cũng cần thiết nộp lên trên. Nhưng chỉ đùa một chút loại này lời nói, nhưng để không được ở nhân gian phát động một hồi chiến tranh nợ như vậy. Ares đại nhân chuẩn bị như thế nào xử phạt ta a?" Ares lui về phía sau hai bước, lại làm bộ nhu nhược đáng thương mà nhìn Ares, nhỏ giọng hỏi: "Ân, nếu là ngươi dẫn phát rồi cái này phân tranh, liên lụy đến nhân gian Helen cái này vô tội hài tử, kia không bằng khiến cho ngươi linh hồn bám vào Helen trên người, cùng nàng cùng đi thừa nhận nàng kế tiếp mấy ngày nay vui buồn tan hợp. Ngươi cảm thấy như thế nào a?" Ares hỏi, hắn cố ý thả lỏng chính mình khẩu khí, đổi thành phảng phất thương lượng giống nhau bộ dáng, làm Ares thiếu cảnh giác. Quả nhiên, ở nghe được Ares ngữ khí cũng không cường ngạnh về sau, Ares liền bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước lên. Nàng đáp: "Ares đại nhân, ta cảm thấy không hảo a, ta tốt xấu cũng là đã từng thuộc sở hữu ngài danh sách trong vòng cao cấp thần chỉ. Như thế nào có thể làm ta đi ủy thân với nhân loại đâu? Như vậy ý của ngươi là, ngươi ở ta muội muội trong yến hội quấy rối, phóng thượng một quả viết hiến cho đẹp nhất nữ thần quả táo vàng, làm Hera, Aphrodite các nàng tranh đoạt, tiến tới lan đến gần nhân gian sự tình, là có thể xóa bỏ toàn bộ lạc?" Ares hỏi ngược lại, giảng đạo lý: "Này không trách ta sao? Nhân loại vốn dĩ liền tràn ngập đấu tranh ước số a. Chẳng sợ không có ta phân phối, bọn họ cũng sớm hay muộn sẽ khai chiến." Ares buông tay nói: "Ta tưởng, liền tính là cường hãn như ngài, trừ phi hủy diệt toàn nhân loại, nếu không cũng không có khả năng làm trong nhân loại không sinh ra phân tranh cùng bất hòa đi." Ares lời nói Ares đương nhiên rõ ràng. Nói đến cùng, lúc trước ban cho Hy Lạp thế giới nhân loại loại này đấu tranh ước số thần chính là hắn, bất quá lời nói là như thế này, nhưng là Ares lại không có tư cách đứng ở chỗ này tới giáo huấn Ares, vì thế hắn gật đầu nói: "Người nói rất có đạo lý." Ares còn không có tới kịp vui vẻ, Ares lại bỗng nhiên duỗi tay, một phen bóp lấy nàng cổ, nói: "Ta là giải quyết không được trên thế giới này vĩnh viễn phân tranh, ta cũng sẽ không đi giải quyết chúng nó. Hiện tại nhân loại muốn tiến bộ, không thể nghi ngờ còn cần này đó nhân tố. Nhưng này cũng không ý nghĩa ta vô pháp giải quyết rớt dẫn phát phân tranh người kia. Ares, ngươi thật cho rằng ta là ở cùng ngươi thương lượng? Ngươi chạy đến ta muội muội hôn lễ đi lên quấy rối, ném quả táo, châm ngòi ly gián, như thế nào? Trong lòng hận ta không có mời ngươi. Mời không mời ngươi là ta định đoạt, mà không phải ngươi." Nói, Ares bỗng nhiên đột nhiên nắm tay, lấy tia chớp tốc độ ở Ares bụng tới một quyền. Này một quyền đi xuống, phân tranh cùng bất hòa nữ thần trực tiếp bắt đầu phiên nổi lên xem thường. Hiển nhiên đã bị đánh thành trọng thương, nhưng là nàng vẫn như cũ không có mất đi ý thức, mà là trơ mắt mà nhìn Ares dùng ma pháp đem nàng thần cách cùng thần chức từ trong cơ thể mạnh mẽ kéo ra tới, phóng tới một bên phong ấn lên. Tiếp theo, Ares để sát vào nàng bên tai, đối nàng thấp giọng nói: "Hôm nay là Hebe hôn lễ, đại hỷ ngày lành, ta không nghĩ làm trường hợp trở nên quá mức khó coi. Người nếu là thức thời nói, liền cho ta ngoan ngoãn mà đi lãnh phạt. Chờ Helen sau khi chết, ta còn có thể làm ngươi xoay chuyển trời đất quốc làm một cái vĩnh sinh thần tộc. Nói cách khác, Người hiểu, ta cảm thấy ngươi linh hồn khẳng định không bằng Athena như vậy kiên cường dẻo dai, Ares thanh âm. Rất nhỏ, chỉ có Ares một người nghe thấy. Nhưng là hắn nói lại sợ tới mức phân tranh cùng bất hòa chi nữ thần hai đùi run rẩy. Không dám nhiều lời, thấy Ares dáng vẻ này. Ares buông ra nàng cổ. Sau đó thập phần ôn nhu mà thế nàng sửa sang lại một chút hỗn độn váy áo. Tiếp theo vỗ vỗ nàng bả vai. Ôn hòa mà nói. Đi tham gia trận này tiệc cưới đi. Ares nữ thần, Ares như được đại xá. Chạy nhanh đối Ares khom lưng. Sau đó vội vàng mà đi tới thần đàn góc. Không dám lại nhiều phát một ngữ, Ares lại cầm lấy đặt lên bàn cái kia quả táo vàng. Nhìn một vòng ngồi ở chủ trên bàn chính mình, thân hữu, nhóm. Tiếp theo đêm này cái quả táo vàng chụp tới rồi Aphrodite trong tay mặt cầm đi. Nếu trọng tài đều nói hắn tuyển ngươi. Đây là ngươi nên được, Aphrodite ngơ ngác mà tiếp nhận Ares cho nàng quả táo vàng. Nhưng là lúc này, này cái tượng trưng cho nữ thần tối cao vinh dự quả táo. Lại rốt cuộc vô pháp cho nàng trong lòng mang đến một tia vui sướng. Mang đến chỉ có thấp thỏm lo âu cùng mờ mịt, làm các vị chê cười, làm xong này hết thảy về sau. Ares giơ lên cao đôi tay, đối chúng thần cười nói. Ha ha, gần nhất công tác tương đối áp lực đại, đối đại gia đã phát một ít bực tức. Hy vọng các vị không cần để ý. Không cần để ý à, chúng thần chỗ nào dám để ý. Vì thế sôi nổi ngôn nói không quan hệ. Thậm chí liền uống rượu thời điểm đều nói Ares đại nhân áp lực đại. Làm bọn thị nữ trước cấp Ares đại nhân rót rượu. Đậu đến Ares thoải mái cười to. Vì thế hôn lễ không khí ở nhiều lần phập phập phồng phồng về sau. Rốt cuộc ổn định mà tăng vọt lên. Làm Hebe, Heracles, Peleus cùng Thetis hai đối tân nhân để lại một cái phi thường khó quên thả tốt đẹp hồi ức hôn lễ. Kết thúc về sau. Tân hôn vợ chồng bị Ares an bài bọn thị nữ đưa vào từng người tân phòng. Mà những cái đó tới chơi chúng thần nhóm cũng tạm thời ở Thái Dương Thiên Lý khách điện trụ hạ. Đạt thành tự thân mục đích, Ares cũng rốt cuộc thả lỏng xuống dưới. Hắn duỗi thân thân thể của mình, cùng uống có chút hơi say hé kết cùng nhau. Hướng tới đã bị tạm thời dọn đến Thái Dương Thiên Lý mặt tới hé kết hoa viên đi đến, bất quá đúng. Lúc này, bọn họ đột nhiên gặp một cái khách không mời mà đến, người nọ đứng ở Thái Dương Thiên trong hoa viên. Một thân màu xám trắng làn da cùng màu đỏ xăm mình. Tại đây phiến chúng thần lui tới xuyên qua thần quốc cũng có vẻ thập phần thấy được. Trên bầu trời rơi xuống quang huy rơi tại hắn đầu chọc thượng. Càng là phản xạ cực kỳ bắt mắt quang mang, người tới đúng là Ares nhị đệ tử. Sparta đầu chọc chiến thần Kratos là cũng cái này chiến thần ở chiến tranh kết thúc về sau. Cũng đã chủ động mà đối Ares giao ra chính mình thần cách. Đồng thời Ares cùng hé kết còn y theo Tartarus phân tích kết quả. Đối hắn làm một lần giải phẫu. Đem trong thân thể hắn du tinh ước số đều cấp chia lìa ra tới. Khiến cho hắn không bao giờ dùng lo lắng cho mình nào một ngày đột nhiên liền biến thành kia viên. Thu hoạch ngôi sao, thu hoạch công cụ, hắn như cũ bảo lưu lại chính mình màu đỏ xăm mình. Dùng làm ngày xưa chiến công kỷ niệm. Bất quá ở mất đi chính mình thần cách cùng thần chức về sau. Hắn thần tính cũng sậu hàng. Thân thể một lần nữa khôi phục tới rồi bán thần tiêu chuẩn. Từ lực lượng đi lên nói. Hắn vẫn như cũ có được không kém gì chúng thần cường đại lực lượng. Nhưng hắn đã sẽ già cả. Cũng sẽ có thọ mệnh hạn chế, đầy đúng là Sparta người chính mình sở yêu cầu. Hắn thê tử nữ nhi đều là phàm nhân. Hắn cũng không nghĩ chính mình cô độc mà trở thành một người thần tộc. Ở ngăn cách với thế nhân bảy trọng thiên quốc hoặc là minh giới vĩnh viễn mà sinh tồn đi xuống, cho. Nên dựa theo Ares đối hắn cá tính lý giải. Tham gia xong rồi tiệc cưới. Ăn ngon uống tốt Sparta người. Hẳn là không rên một tiếng mà dẫn dắt lão bà hai tử hồi nhân gian đi mới đúng. Hắn nếu ở chỗ này xử, khẳng định là đang đợi chính mình. Hơn nữa có chuyện tưởng đối chính mình nói, vì thế Ares cùng Hecate chủ động đi qua. Đối hắn chào hỏi nói. Kratos nghe vậy quay đầu. Trên mặt biểu tình vẫn là không thế nào thân thiện. Hắn đối Ares nói, hiện tại mới đến, xem ra chúng thần yến hội thật là tương đương phiền toái, ân. Sự tình rất nhiều, dù sao cũng là ta chủ sự sao. Ares vẫy vẫy tay, sau đó nói thẳng hỏi, xem ngươi xử tại nơi này, chẳng lẽ là đang đợi ta sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.